Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Chiến Sơn Chi Đình. Chiến Sơn, ở vào Định Châu Tây cảnh trung ương nhất, tại Thượng Vũ Đại Lục rất là bình thường, nhưng đúng là như thế phổ thông hệ thống núi, lại tại Định Châu thậm chí toàn bộ Đại Lục đều có cực lớn thanh danh. Tin đồn, vạn năm trước, 9 đại võ thần một trong kiếm đạo võ thần mời mặt khác 8 tên võ thần ở đây luận võ luận đạo. Cường giả tối đỉnh hội tụ ở đây luận đạo 3 tháng. Từ đó sau đó liền có Chiến Sơn Chi Đỉnh đỉnh phong luận đạo thuyết pháp. Người hậu thế đối võ thần loại này cường giả càng sùng bái. Cho nên liền có 10 năm một lần Chiến Sơn Chi Đỉnh luận võ nói thịnh điền. Đây là Định Châu Tây cảnh đại sự, cũng là thịnh sự, mà mỗi giới người tham dự từ thành cấp đến châu cấp. Bao quát tất cả Định Châu Tây cảnh tán võ đô sẽ như hẹn tham gia. Có thể nói cực kỳ long trọng, Chiến Sơn Chi Đỉnh, một mực từ Quy Nguyên Kiếm Phái khởi xướng tổ chức, dù sao tất cả mọi người biết. Đời thứ nhất trưởng giáo Liễu Hưng Vũ chính là kiếm đạo võ thần Tử Tôn. Nguyên bản khoảng cách hạ giới Chiến Sơn Chi Đỉnh còn có 4 năm. Nhưng ngay tại hôm nay, vô số lớn nhỏ thế lực nhau nhau tiếp vào Quy Nguyên Kiếm Phái thư mời. Phía trên rõ ràng viết, Chiến Sơn Chi Đỉnh cử hành thời gian sớm 2 năm. Chiến Sơn Chi Đỉnh kéo dài vạn năm, cho tới bây giờ đều là đúng hẹn tổ chức. Mà cho đến ngày nay lại muốn sớm 2 năm bắt đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực vì đó xôn xao, nhau nhau tranh nhau nghị luận. Hoa Vinh Thành, Nam Giao Cổ Lão phủ đệ, Đạo Thiên Cơ thân ở phòng ngủ, nhìn xem hạ nhân đưa tới thư mời, trên mặt tràn ngập ý cười. Lão gia, Quy Nguyên Kiếm Phái từng là kiếm đạo võ thần Tử Tôn khai sáng. Tôn chỉ là thủ hộ Định Châu Tây Cảnh, bây giờ bọn hắn sớm tổ chức Chiến Sơn Chi Đỉnh, xem ra là muốn ổn định Định Châu hỗn loạn thế cục a. Gọi là nghĩa chung người hầu, đứng ở bên cạnh, như có điều suy nghĩ nói, không sai, Đạo Thiên Cơ gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi vào trước bàn bát quái thôi diễn bán đi. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nói, Định Châu đã loạn, Quy Nguyên Kiếm Phái lại há có thể ngăn cơn sóng dữ. Nghĩa Trung nghe vậy, biến sắc, nói, lão gia, hẳn là Định Châu đại kiếp đã thôi diễn ra. Không, thiên cơ khó lường, lão phu hơn một năm nay không có chút nào tiến triển. Đạo Thiên Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, từ từ nói, bất quá, tuy vô pháp thôi diễn. Nhưng ẩn ẩn cảm giác, cái này Chiến Sơn Chi Đỉnh khả năng chính là Định Châu đại loạn nhân tố trọng yếu. Nghĩa Trung không lý giải, cuối cùng nói ra, lão gia nói là, cái này Chiến Sơn Chi Đỉnh mở ra, chẳng lẽ chính là Định Châu loạn mấu chốt? Có lẽ đi, Đạo Thiên Cơ trầm ngâm trong chốc lát, nói, thiên cơ diễn toán tồn tại rất nhiều biến hóa, lão phu thực lực có hạn. Khó mà nắm giữ, Tào Châu, Bàn Thạch Thành, Thiên Cổ Võ Quán, Gia Cát Kiến xếp bằng ở trên giường. Hai đầu gối ở giữa đặt vào một cái ngũ hành thôi diễn mệnh bàn. Phía trên lưu chuyển lên kỳ quang, ẩn ẩn có thể nghe được, ong ong, thanh âm. Sơ qua, hắn mở ra hai con ngươi, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, cuối cùng đứng dậy ra khỏi phòng. Đem ánh mắt rời về phía Định Châu phương vị, khẽ thở dài, Định Châu có loạn, sư tôn hắn phải chăng đã thôi diễn ra. Ngoặc kép, Định Châu Tây cảnh Tây Lương Thành trên tường thành, một nhân thân mặc hắc y che mặt đứng ở chỗ đó. Trong tay càng là cầm Quy Nguyên Kiếm Phái thư mời, bị che lấp khuôn mặt không nhìn thấy mảy may biểu lộ. Nhưng chỉ lộ ra hai cặp đôi mắt. Lại lộ ra một cỗ khí tức âm sâm, một cái cẩm y râu tóc lão giả cung kính đứng ở phía sau. Do dự nửa ngày, mới nói ra, chủ thượng, Chiến Sơn Chi Đỉnh sớm mở ra, Quy Nguyên kiếm phái chỉ sợ là muốn hành động. Người áo đen kia truyền ra âm lãnh thanh âm, chợt khặc khặc cười một tiếng, nói: "Như thế càng tốt hơn, đợi đến Định Châu tất cả thế lực tề tụ, đặc sắc vừa mới bắt đầu." Kia râu tóc lão giả nghe được hắc y nhân âm trầm tiếng cười, lập tức không tự chủ được run lập cập. Chiến Sơn Chi Đỉnh sớm mở ra, tựa như cuồng phong càn quét toàn bộ Định Châu Tây Cảnh. Thậm chí liền ngay cả Định Châu Đông Cảnh cùng những châu khác võ giả cũng hơi có nghe thấy. Trong lúc nhất thời việc này liền thành đám người sau bữa ăn đề tài câu chuyện. Mà thân là Chiến Sơn Chi Đỉnh thịnh điển chủ sự người, Quy Nguyên kiếm phái thì tại hướng về thế lực khắp nơi đưa ra thư mời về sau. Giống như ngày xưa duy trì như vậy điệu thấp. 2 tháng, trong chớp mắt, Kiếm Tuệ Phong kia phiến dựa vào núi, ở cạnh sông Phong Thủy Bảo Địa, cổ mộc ngồi tại khắc lấy ái đồ bất sắc tu sĩ chi mộ trước tấm bia đá. Khóe miệng giơ lên một nụ cười khổ, là một cái người sống sờ sờ, nhìn thấy chính mình mộ quần áo, nhất định rất sụp đổ. Mà cổ mộc tâm tình bây giờ có thể nói ngọt bùi cay đắng hàm đô có. Lần này tiến vào kiếm cốc lịch luyện, sinh tử không biết, cũng coi như sớm vì chính mình chuẩn bị a. Cổ mộc khẽ cười nói, sau đó một tay phất lên, quát: "Vô Mang kiếm ra!" Siêu, nhỏ nhỏ đống đất lập tức bùn đất bay loạn, liền gặp Vô Mang kiếm phá đất mà lên, sau đó rơi vào cổ mộc trong tay. "Hỏa kế, để ngươi chịu khổ." Cổ mộc sờ sờ Vô Mang kiếm, sau đó thu nhập thôn thiên trấn hồn trong đỉnh, sau đó đứng dậy hướng về Kiếm Cách Phong mà đi. Quy Nguyên kiếm phái, Kiếm Cách Phong chủ điện, tụ lại 37 tên đệ tử, mà những người này đều có một cái cộng đồng kỳ quái đặc thù. Đó chính là bước chân phù phiếm, có chút ngã trái ngã phải cảm giác. "Tam sư huynh, người cái này thần tiên cũng là quá mạnh đi. Cái này đều 2 tháng còn không có tiêu tán, sư đệ ta đến nay còn đứng bất ổn thân thể, liền ngay cả đi nhà xí đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ rơi vào a." Thập tam đệ tử Trịnh Kinh vẻ mặt cầu xin, oán giận, mà hắn lời này vừa nói ra, những sư huynh đệ khác nhóm nhau nhau gật đầu, thậm chí có người nói ra: "Đúng vậy a, ta khoảng thời gian này luôn cảm giác bồng bềnh, trước mấy ngày còn tự dưng từ trên giường rớt xuống." Tam đệ tử Dược Vô Tâm thân thể cũng cực kỳ suy yếu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Thần tiên cũng có thể đem võ hoàng đánh ngã, chúng ta cảnh giới quá thấp, cho nên kéo dài thời gian liền thêm chút." Ngoặc kép, đám người không còn gì để nói, đây cũng quá dài đi, đều hơn 2 tháng, lúc nào mới là cái đầu a? Đương nhiên, không phải tất cả đệ tử đều như vậy xoa, chỉ nhìn đại đệ tử Thạch Khai, cùng nhị đệ tử Tử Hoành thì một mặt bình thường đứng tại đám người trước người. Kia thẳng cái eo, quả thực so Kiếm Tích Phong còn thẳng. Bát đệ tử Hùng Thiên Cân liền buồn bực, liền hỏi: "Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi làm sao không có việc gì?" Thạch Khai mỉm cười, nói: "Đương nhiên là đi tĩnh tâm trì ngâm ngâm, liền không sao rồi, ta dựa vào, đại sư huynh ngươi làm sao không nói sớm?" Trịnh Kinh nhảy dựng lên, đồng thời thầm mắng mình thế nào liền không nghĩ tới đi cái kia có thể tịnh thân nâng cao tinh thần. "Tĩnh tâm trì ngâm ngâm, các ngươi lại không có hỏi ta." Thạch Khai nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói: "Đám người tập thể im lặng, không hỏi ngươi, ngươi liền sẽ không quan tâm hạ bọn này tiểu sư đệ sao?" Mọi người ở đây nói chuyện tào lao thời khắc, liền nhìn thấy một thiếu niên từ Kiếm Thủ Phong phương vị lướt đến. Mà người này không phải người khác, đúng là mình 38 sư đệ, Bất Sắc tu sĩ. Cổ mộc đi vào trước mặt mọi người, nhìn thấy những này ngã trái ngã phải, toàn thân vô lực sư huynh, lập tức có chút kinh ngạc, nói: các sư huynh, làm sao đây là? Đám người nghe vậy, đủ mắt trợn trắng mắng. Còn không phải bởi vì ngươi. Ta, Cổ Mộc không hiểu nói. Hiển nhiên hắn cũng không biết. Nếu như không phải mình, những sư huynh này nhóm cũng sẽ không đối sư tôn sử dụng thần tiên ngược lại. Tự nhiên cũng sẽ không rơi vào thê thảm như vậy hạ trang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.